Konoha Chi Quang, chương 287, mở ra đại thời đại Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hết khiếp sợ, Arashi nỗ lực thôi miên chính mình tỉnh táo lại, bất quá là sẽ chỉ dùng cậy mạnh ra hỏa, không cần thiết sợ hãi. Thấy đối phương lại bước động bước chân hướng chính mình chạy tới, Arashi tranh thủ thời gian lui về sau qua ý đồ cùng Kabuto kéo dài khoảng cách. Có thể Kabuto như phụ cốt chi thư đồng dạng theo thật sát phía sau hắn, để hắn liền nhín chút thời gian kết ấn đều làm không được. Đáng giận, hỗn đản này theo quá gấp, Arashi trong lòng thầm mắng, hắn bây giờ còn chưa nắm giữ một bên di động một bên kết ấn năng lực, cần phải là dừng lại lời nói, hắn thực sự không có nắm chắc tại đối phương đuổi theo trước đó hoàn thành kết ấn. Không được, chỉ có thể liều. Arashi dùng lực nhảy lên, tận lực cùng Kabuto kéo dài khoảng cách về sau, cấp tốc quay người ném ra mấy cái đem trong tay kiếm, sau đó lấy chính mình tốc độ nhanh nhất bắt đầu kết ấn. Đối với Arashi, Shuriken toàn bộ ra bên ngoài ném chi thuật, Kabuto dễ như trở bàn tay né tránh, sau đó nện bước nhẹ nhàng tốc độ hướng Arashi tiến lên. Nhìn lấy cùng mình không ngừng tiếp cận Kabuto, Arashi trái tim đều gấp rút nhảy lên, cái trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Tại Kabuto áp bách dưới, hắn kết ấn tốc độ đề cao đến cực hạn, nhiều lần đều kém chút kết sai ấn, nhưng cuối cùng vẫn thành công hoàn thành nhẫn thuật. Phong độn đại đột phá. Hô, rốt cục ổn định, nhìn lấy đã cách mình không đến 2 mét Kabuto, Arashi có chút chân cẳng như nhũn ra. Bất quá, còn không phải thư giãn thời điểm, thừa dịp hắn né tránh công kích, ta muốn sớm làm tốt kết hạ một đạo nhẫn thuật ấn chuẩn bị mới được. Chờ một chút, gia hỏa này không muốn sống sao? Tại Arashi không dám tin ánh mắt bên trong, Kabuto không tránh không né nhất quyền đánh tan phong nhận, nhiễm lấy vết máu quyền đầu rơi vào trên mặt hắn, mãnh tướng hắn đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thực chất bên trong đã vậy còn quá hung tàn. Đi theo Arashi mấy cái sinh viên lớp lớn đều có chút hoảng, cái này nội dung cốt truyện phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm a, không hổ là từ trên chiến trường trở về người. Nhẫn giả trường học lão sư âm thầm thở dài, Arashi tại nắm bắt thời cơ chiến đấu kinh nghiệm tính cách giác ngộ bên trên kém đối phương quá nhiều. Quảng cáo, thật đúng là đem ta trước kia phong cách chiến đấu hoàn toàn học hắn về sau sẽ không thay đổi thành Shimizu Kabuto a, Soseki có chút hăng hái nghĩ đến, trên mặt làm theo là một bộ áy náy bộ dáng. Thật có lỗi, không nghĩ tới hội huyên náo lớn như vậy. Ha ha, không cần để ý, Rasa đã sớm cân nhắc đến họ có loại chuyện này phát sinh, cũng không thèm để ý, chỉ là dùng. Đói khát, ánh mắt nhìn lấy Soseki, tiểu gia hòa này thật chỉ bị ngươi chỉ đạo thời gian một năm. Hơn một năm mấy tháng đi, hơn một năm thời gian liền trưởng thành đến loại trình độ này. Rasa tâm thần rung động, mà lại hắn còn biết lấy Soseki bận rộn không có khả năng đem tất cả thời gian đều dùng đến chỉ đạo, nói cách khác tránh thức chỉ đạo thời gian còn muốn giảm bớt đi nhiều mới được. Mặc dù nhưng đã biết Mizuki ví dụ, nhưng làm Kabuto ví dụ bày ở trước mắt hắn lúc, Rasa vẫn là ngăn không được rung động, trong lòng thậm chí sinh ra đem Soseki bắt cóc lưu tại xa ẩn ý nghĩ điên cuồng. Trên trận, chỉ có loại trình độ này sao? Kabuto thất vọng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có thực lực liền liên tâm tính cũng lạ thường nhỏ yếu đâu, nếu là chiến đấu, nên có đánh cực hết thảy giác ngộ mới đúng. Cô, Arashi vừa định giải thích vài câu, có thể mới mở miệng cũng bởi vì bộ mặt thần kinh hỗn loạn mà phát ra bồ câu thanh âm. A nha, Kabuto bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, còn muốn tiếp lấy chiến đấu đến bên trong một phương không thể dậy được nữa mới tính kết thúc sao? Xem ra, là ta xem thường tiền bối quyết tâm đâu. Mọi người ánh mắt mờ mịt, ngươi xác định hắn là muốn tiếp tục chiến đấu ý tứ. Hỗn đản này là muốn giết ta. Chấm, nhìn đối phương này đạm mạc ánh mắt, Arashi đi đứng run rẩy, lại cũng không chịu nổi nội tâm hoảng sợ, lảo đảo hướng chạy ra ngoài. Cô, thái mất mặt, nhìn thấy Arashi cái này mất mặt xấu hổ bộ dáng, mọi người tại đây đều là lúng túng không thôi. Tuy nhiên bọn họ vốn cũng không phải là rất lợi hại, tán đồng Arashi cái này gây sự hành động, có thể khiêu khích về sau lại ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có, đơn giản cũng là đem xa ẩn mặt đều ném sạch. Giết người chu tâm mà. Liên cùng vụ đô là hài lòng gật gật đầu, đối phó loại người này, để bọn hắn xã hội tính tử vong thậm chí thật sự chết còn đáng sợ hơn. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng đọc sách APP, mễ duyệt APP rực sách ngọn nguồn nhiều thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Vị tiền bối này thật sự là nhẫn giả trường học viên ưu tú sao? Tại sao có thể yếu thành dạng này? Kabuto vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng ta đều không có được đi học, không có hệ thống chỉ đạo, chỉ là tại hơn một năm thời gian bên trong từ Soseki đại nhân dành thời gian dạy bảo qua một số y liệu nhẫn thuật, dạng này ta hẳn là rất yếu mới đúng a. Nghe được Kabuto thanh âm, mọi người chung quanh đều là rung động trong lòng. Hơn một năm thời gian liền từ một đứa cô nhi trưởng thành đến siêu việt Arashi cấp độ, Soseki đại nhân chỉ đạo đến là lợi hại tới trình độ nào a? Nghĩ tới đây, đã không có người đi để ý Arashi người thất bại kia, bọn họ dùng như lang như hổ ánh mắt nhìn lấy Soseki, này xanh mơn mờn con mắt để Soseki đều có chút tê cả da đầu. Bọn họ đây là, Soseki quay đầu nhìn về phía Rasa, vạn mắt cô em sau đó liền nhìn thấy một đôi xanh biếc phát mắt sáng. Soseki không khỏi trầm mặc, hắn đây là tiến lang oa sao? Đi qua cái này cắm xuống khúc về sau, mọi người đối với Soseki chương trình học càng cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, cái này cũng liền khiến cho nhập học sau phòng học trong ngoài ngoài đều chật ních người. Gặp tình hình này, Rasa vung tay lên, qua đem lễ đường để chống cho Soseki nhập học, sau đó, đám người liền trùng trùng điệp điệp xuất phát phóng tới lễ đường. Thay đổi địa điểm về sau, Soseki đứng trên bục giảng thong dong bắt đầu bài giảng. Đối với còn đang đi học mọi người tôi nói, đẳng cấp cao nhẫn thuật còn rất xa xôi, bên trong đẳng cấp thấp nhẫn thuật sẽ có trường học lão sư chỉ đạo cho nên không nếu như để cho ta tới cấp cho mọi người chơi điểm trò mới. Trò mới, trong lễ đường học sinh cùng đến đây đứng ngoài quan sát lão sư đều hơi nghi hoặc một chút, học tập cũng là học tập chẳng lẽ lại còn có thể có cái gì tao thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành thực là một cái không bình thường buồn tẻ quá trình, bởi vì chúng ta không có cách nào nhìn thấy chính mình đề bạt từng ngày xuống tới, khả năng cảm thấy mình cũng không có làm gì một dạng, dần già cũng liền đánh mất đối với tu hành hứng thú, coi tu hành là thành một kiện buồn tẻ không thú vị công tác. Đừng nhìn chakra là siêu phàm hệ thống, có thể thực lực đề bạt như cũ không tính rõ ràng. Tỷ như tinh luyện chakra lượng, bình thường chỉ có thể dùng có thể sử dụng nhẫn thuật số lượng đến thô sơ giản lược phán đoán, dạng này tính pháp trong thời gian ngắn tự nhiên rất khó coi ra hiệu quả. Đối với nhẫn thuật nắm giữ cũng giống như vậy, cũng sẽ không có cái gì độ thuần thục để phán đoán chính mình đối với nhẫn thuật nắm giữ coi như may mắn dùng đến một cái nhẫn thuật cũng không có nghĩa là chính mình đối cái này nhẫn thuật hoàn toàn nắm giữ. Mọi người cái hiểu cái không gật gật đầu tu hành không chính là như vậy sao? Nhẫn giới trăm ngàn năm đều là như thế này tới a, Soseki cười nói. Cho nên ta khai phát một cái có thể đem tu hành thành quả số liệu hóa đi ra cố hóa huyễn thuật. Mộng tưởng thế giới, cách chương.